Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1516 Tham Lang Cầu. Mưa gió sắp đến, Lam Sơn lá khô mày nhăn lại, ở đối phương môi tới gần nàng bên tai thời điểm nheo lại mắt. 80 điện tử thư, etetet et uruo, Vũ Nhược tiểu thuyết võng đầu phát, kia tiểu tử đệ đệ tìm ta không thoải mái. Hắn lại tìm ta không thoải mái. Ta đây tự nhiên đến làm hắn không thoải mái vài phần. Hắn thích ngươi đâu tương đương cho nên lá khô à, ân. Lam Sơn lá khô theo bản năng nhấp nhấp môi. Nghĩ người này yêu cầu nàng làm cái gì đâu. Vẫn là lợi dụng nàng cái gì đâu. Bỗng nhiên cổ áo chợt lạnh, đại ly kéo ra nàng cổ áo. Đem kia trăng non thả đi vào, động tác chẳng sợ yêu nhã. Thân thiết. Lại không thể thay đổi nàng kéo ra Lam Sơn lá khô cái này u minh vực tiếng tăm vang dội nhất lãnh. Cảm mỹ nhân cổ áo sự thật tê tê tê. Không ít người hít ngược một hơi khí lạnh, quan ngự cầm hơi thở đều không xong. Nguyên bản Đàm Tiếu tự nhiên sắc mặt nháy mắt như hắc oa đế, đại ly rời đi thậm chí. Lại là cong eo, mặt đối mặt Lam Sơn lá khô, mỉm cười, nhưng sinh khí, như vậy bị khinh bạc. Chẳng sợ nàng là nữ tử, cũng nên tức giận đi, Lam Sơn lá khô nhìn nàng. Ngươi hy vọng ta sinh khí. Có lẽ có điểm, nàng giống như đặc biệt thích xem quạnh quẽ lãnh tính cô nương bị chọc tức bộ. Dáng, thật đáng tiếc ta không có. Rốt cuộc ngươi đại ân như vậy. Lợi dụng ta mấy phen lại tính cái gì đâu tương đương, nhưng ta không lợi dụng ngươi, đại ly khóe miệng một câu. Lộ ra trắng bóng xinh đẹp hàm răng, ta đây là ở đùa giỡn ngươi đâu tương đương, này không phải một cái hảo. Thói quen ai làm ngươi xinh đẹp đâu tương đương, xinh đẹp hài tử đáng giá người khác quý trọng. Cũng có bị người khác đùa giỡn giá trị, ngươi phải học được thói quen. Đại ly thong thả ung dung đến giúp Lam Sơn lá khô sửa sang lại sợi. Tóc cùng cổ áo, động tác thanh nhã mà ôn nhu, không có một chút dâm uế ô chọc cùng ái muội. Chỉ có ấm áp nhân tâm lưu luyến, rõ ràng là bình thường diện mạo. Lại không biết vì sao nhất cử nhất động đều có người làm nhân tâm trầm mị lực, mê hoặc nhân tâm, Lam Sơn lá khô ngưng mắt, đáy mắt ánh sáng nhạt chìm nổi. Cũng không biết là bực vẫn là giận, vẫn là ở thất thần. Nàng không ngăn cản, chính là tốt nhất phóng túng. Đối nàng chính mình, cũng là đối nàng, những người khác say, ông trời. Vì cái gì cảm thấy một cái nữ tán gái kỹ thuật như vậy cao? Đông cung trừ khóe miệng. Vì cái gì có chút nhìn đến nữ nhân kia cảm giác quen thuộc bỗng nhiên nghe được không nhỏ sao động. Thanh, có người tới. Đại ly ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa đi tới người, một người nam nhân, ăn mặc màu bạc áo. Giáp, bước đi vững vàng, trên eo có trường kiếm. Ngực thượng ngân giáp có một cái đầu huy, một cái dữ tợn hung ác đầu sói. Mới nhất chương toàn văn đọc quan ngự cầm đám người biểu tình đều trở nên thực mất tự nhiên. Tiện đà những cái đó u minh vực quý tộc đều thối lui hai bước. Đó là không tự chủ được đến thoái nhượng, chỉ vì hắn quá cường, mà người này đã tới rồi đại ly trước. Mặt bốn mắt nhìn nhau. Đại ly không nghiêng không lệch. Đánh giá hắn. Hắn cũng bất động thanh sắc. Cuối cùng hắn nhìn về phía Lam Sơn lá khô. Xem ra là ta hy vọng quá cao. Vốn tưởng rằng ngươi có thể đứng lên với ta đấu một trận. Không nghĩ tới vẫn là ngồi, đối với như thế nữ tử đều lời nói như thế mũi nhọn hung ác. Huống chi đối những người khác, so sánh với mà nói phía trước người nào đó đùa giỡn đảo có vẻ vui. Mắt thập phần, Lam Sơn lá khô đáp lại thực bình tĩnh. Dương Vân các hạ không ở Tham Lang dưới tòa làm việc. Ngược lại tới nơi này. Thật đúng là huynh muội tình thâm, không phải ta cái này ca ca quá hảo, Dương Vân khóe miệng một xả. Tươi cười có chút thâm thúy, mà là ca ca của ngươi không được. Tàn phế muội muội ra ngoài xa như vậy, hắn thế nhưng không đi theo. Ngày sau nhìn đến hắn, ta nhưng đến giúp lá khô ngươi hảo sinh giáo huấn hạ hắn, ta là cái đi. Này quả thực chính là muốn xé bức tiết tấu a. Không ít người kinh ngạc với Dương Vân đối Lam Sơn lá khô không thuận theo không buông tha địch ý. Chẳng lẽ bọn họ có thù oán? Dương Vân đã từng theo đuổi quá Lam Sơn lá khô. Bị cự tuyệt, Hơn nữa người này nguyên bản đều không phải là Dương gia dòng chính. Ngay từ đầu cũng không ra đầu. Sau lại bị Tham Lang coi trọng. Một bước lên trời. Cuối cùng mới thượng vị. Giết không ít Dương gia huyết mạch. Hiện giờ ở Dương gia một nhà độc đại. Dường như duy độc yêu thương Dương Vũ. Lúc này mới dẫn tới Dương Vũ thập phần ngang ngược kiêu ngạo bá đạo. Với trong sáng tuy rằng không ở U Minh vực hoạt động, lại quảng giao lương hữu, một ít sao sao biết được không ít. Trong đó liền bao gồm chuyện này, đại ly im lặng. Thường thường thảo căn bò lên tới người đáng sợ nhất. Bởi vì bọn họ ở tầng dưới chót đãi lâu rồi. Không có chịu đựng chi tâm. Lại nhiều ghen ghét oán hận. Vừa lên vị trước hết làm chính là củng cố chính mình đến chi không dễ địa vị. Bài trừ uy hiếp là tự nhiên, này bổn không gì đáng trách. Bao gồm đại ly, cũng bao gồm đồng dạng nghịch tập danh chính đám người. Cách làm đều cùng người này không có gì bất đồng. Chỉ là không nghĩ tới người này khí lượng cũng sẽ như vậy tiểu, bị nữ nhân cự tuyệt thế nhưng ghi. Hận đến bây giờ, Lam Sơn Lá Khô cũng thật là ngồi ở trên xe lăn cũng trúng đạn, nhất thú vị chính là rất nhiều người. Đều cho rằng Dương Vân tới nơi này cái thứ nhất tìm phiền toái chính là Đại Ly. Dương Vũ đều cảm thấy buồn bực, có lẽ lúc này mới nhất khó giải quyết. Đại Ly cùng với trong sáng liếc nhau, giáo huấn liền không cần. Tình cảnh bất đồng, xử sự cũng bất đồng. Ca ca ta phi Dương Vân các hạ, ta cũng không phải ngươi muội muội, không thể ngang nhau tương đối. Lam Sơn Lá Khô dứt lời đó là thao tác xe lan. Đang muốn rời đi, lưng ghế bị đè lại, Dương Vân. Khinh người quá đáng a. Lam Sơn Lá Khô mày co rụt lại. Đang muốn ra tay, bang. Có người trở tay một phách. Dương Vân tay bị trực tiếp chụp bay. Thậm chí Dương Vân chính mình đều lui hai bước. Một màn này sợ hãi không ít người. Quan Ngự Cầm cùng Đông Cung bọn người kinh ngạc thập phần. Dương Vân chính là cực cường tiên. Hơn nữa sau lưng là Tham Lang. Cùng cấp thần tộc. Người này làm sao dám. Dương Vân cũng không nghĩ tới đối phương cũng dám. Trên mặt thay đổi thất thường. Gắt gao nhìn chằm chằm kia tay chủ nhân. Thời buổi này không phải chưa thấy qua bò lên trên bàn ăn. Chó dữ, nhưng không nhìn thấy bò lên trên bàn không ăn thịt lại chiều người phệ chó dữ. Đối với loại này cẩu, đệ nhất muốn mắng, mắng vô dụng mới muốn đánh, đại ly một bàn tay bình bình tĩnh tĩnh đến đỡ lưng ghế. Nhìn Dương Vân mỉm cười, người nói đi, Dương Vân các hạ, vả mặt sao? Xem ai so với ai khác tàn nhẫn, từ tầng dưới chót bò dậy cẩu, không làm chính sự lại tìm một nữ nhân phiền toái. Không mắng không được, không đánh cũng không được. Bất quá ta cho ngươi động thủ trước quyền lợi, đại ly liền như vậy chiều Dương Vân mỉm cười, những người khác lại mặt hô hấp cũng không dám ra, bởi vì trong không khí sở hữu khí cơ đều bị tỏa. Định, bao gồm Dương Vân, đáng sợ. Thật là đáng sợ, ta không phải đối thủ. Dương Vân không chịu thừa nhận, lại không thể không băn khoăn chính mình phía trên người nọ mệnh lệnh. Đó là ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Chỉ là trong mắt lạnh lẽo, ánh mắt kia có thể làm rất nhiều nhân tâm đầu thật lạnh, bất quá thực. Hiển nhiên hắn dọa không đến ác hơn mãnh người, đối với loại này bắt lấy cột hướng lên trên bò liền. Cho rằng chính mình có thể nhìn xuống toàn bộ đại địa người. Đại ly một chút áp lực tâm lý cũng mộc có. Chỉ đẩy Lam Sơn Lá Khô ghế dựa. Lướt qua Dương Vân, cùng loại người này đối thượng không đáng, Lam Sơn Lá Khô cũng không hy vọng. Bởi vì chính mình duyên cớ làm đại ly đối thượng Dương Vân, rốt cuộc đại ly là tới làm chính sự, vậy. Ngươi sảng sao? Cái gì? Hắn khi dễ ngươi, ta khi dễ hắn, ngươi trong lòng thoải mái sao? A, Lam Sơn Lá Khô cười, vậy được rồi. Đại ly cũng cười, ngươi thật đúng là một cái kỳ quái. Người. Lam Sơn Lá Khô nhẹ nhiên nói, phía trước sao là vô tương đương xỉ lợi dụng cùng đùa giỡn. Chớp mắt lại như vậy ôn nhu săn sóc giúp ngươi hết giận, nhưng còn không phải là kỳ quái sao, không? Có gì kỳ quái? Cẩu đều tới, lăng còn sẽ xa sao? Đại ly nhàn nhạt một câu. Lam Sơn Lá Khô ánh mắt chợt lóe, trọng điểm không ở với nàng muốn hay không cùng Dương Vân đối thượng. mà là đối phương đã theo dõi nàng, Diệp Nhiễm Thu bên kia cũng không biết có phải hay không đã rơi vào đối phương trong tầm mắt, mà Cơ Thanh Tâm bọn họ có thể hay không khiêng được. Đại Ly nhìn về phía cái kia phương hướng, nhớ tới Cơ Thanh Tâm cùng Tư Khâm Mệnh hứa hẹn. Đại Ly vẫn là ấn xuống trở về tâm tư, nếu thật sự đã bị theo dõi. Nàng trở về tìm các nàng không chuẩn còn cấp tham lang dẫn đường, hơn nữa Đại Ly có dự cảm. Thần tộc chủ yếu mục tiêu vẫn là nàng, hoặc là mặt khác, mà không phải Diệp Nhiễm Thu, hai người bất động thanh sắc. Những người khác lại mặc danh có loại mưa gió sắp đến cảm giác, Đại Ly lại lần nữa lộng một cái tử. Linh tâm trăng non, lại là cho chính mình dùng, với trong sáng không cần đi xuống. Đây cũng là vì lưu một người bảo trì liên hệ. Nếu Cơ Thanh Tâm bên kia xảy ra chuyện gì đâu. Với trong sáng là nhất thích hợp truyền tin người hảo quá hai cái đều ở Minh Trì phía dưới để cho người khác chui chỗ trống. Đại Ly mang hảo tử linh tâm trăng non đó là vào thủy. Cùng lúc đó, Đông Cung, Si cũng vào nước, Quan Ngự Cầm, Dương Vân cũng đều đi xuống. Dương Vân đi xuống, chẳng lẽ hắn còn muốn tìm kia nữ phiền toái. Rất nhiều người cảm thấy Dương Vân tưởng trả thù Đại Ly. Rốt cuộc người này có thu tất báo, nhưng mà kia cá mập nha quản sự bay nhanh thông báo lúc sau. Được đến hồi phục là an bài người đi xuống. Không màng tất cả giết hắn. Giết ai? Dương Vân. Quản sự hô hấp cứng lại. Phía trên rốt cuộc ở mưu hoa cái gì? Mà một khác đầu cũng khéo. Dương Vân mới vừa xuống nước. Liền có người ấn lạc đụn mây. Dừng ở Minh Trì bên cạnh. Nói như thế nào đâu? Người này không phải kia bảo quang bắn ra bốn phía mà tục diễm người. Ngược lại đoan trang cao nhã quý khí sườn lậu. Nhưng là vô duyên tùy vào sẽ làm người nghĩ đến một cái thực quê cha đất tổ khí nhi từ. Nữ thổ hào, bởi vì người này thật là có chỉnh tề nguyên bộ tiên khí. Mẹ nó là tiên khí trang phục a. Thật sự, không lừa ngươi. Người này vừa ra tràng liền đem không ít người lôi cái ngoại tiêu lý nộn, đương nhiên. Đường Vạn Bảo tập đoàn tài chính bên kia cung cung kính kính đến bay nhanh chạy ra kêu đại trưởng. Quầy lúc sau, người này thân phận miêu tả sinh động, Vạn Bảo đại trưởng quầy tương Tây Cung, tương đại mỹ nhân tựa. Hồ có chút khó chịu, liếc coi chính mình những cái đó cấp dưới. Nhàn nhạt nói, không cần như vậy xem ta. Này một bộ cũng không phải là ta chính mình phá của bại ra tới. Là chúng ta nhất phía trên cái kia thổ tài chủ đưa cho nên đâu. Ngươi là ở Thanh Minh chính mình bất bại ra. Nhưng là người khác phá của đưa ngươi sao? Bỗng nhiên tâm hảo mệt, cái kia lão giả thiển mặt cười tùm tìm. Vạn đại nhân đối đại trưởng quầy thật là yêu thương thực, đúng không? Tương đại mỹ nhân như suy tư gì? Người khác cũng như suy tư gì, truyền thuyết Vạn Bảo trai vị kia cùng tương Tây Cung cũng không phải là huyết thống quan hệ a, nhưng thật ra rất nhiều ái muội, tương Tây Cung lực chú ý thực mau. Trở về tới, nàng nhìn Minh Trì mặt nước, chiều cá mập răng quản sự mỉm cười. Dương Vân đi xuống, hảo nhanh nhẹn tình báo. Tới thật nhanh, quản sự gật đầu, ứng, tương đại nhân cũng tưởng đi xuống. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực, người dùng di động thỉnh đến M. Đọc, hết chương.